Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 90, Minato lão sư, ta có thể phản bội sư môn sao? 5. Đùa giỡn, lão phu là Konoha Hokage đệ tam, vì Konoha cúc cung tận tụy. Đệ tam sững sờ, bản năng nói ra câu nói này, nhưng hắn cũng không biết khi hắn lấy loại này lời giải thích ứng đối thời điểm cũng đã mắc câu. Lớn mật điểm, làm một ví dụ, Bát Kiếm đầy mặt cổ vũ quay về đệ tam nói rằng, căn cứ Vinh Quang Công Huân Tường quy định, chúng ta sẽ đem ngài làm ra tối trác Việt cống hiến ghi chép đi đến. Đồng thời tức thì chương mới, đây là quy củ, ngài nên rõ ràng duy trì xem Konoha khổng lồ như vậy nhẫn thôn. Chủ yếu nhất chính là làm được công bằng. Như vậy, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Muốn trên tường có thể nói ra ngươi cống hiến. Lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến thời kỳ cuối, lão phu cùng đời thứ hai Hokage Senju Tobirama đi đến Lôi Quốc tiến hành đàm phán. Nguyên bản tất cả cũng rất thuận lợi. Thế nhưng Kim Giác Ngân Giác bỗng nhiên xuất hiện. Vào lúc ấy lão phu đứng dậy, chủ động đưa ra muốn đoạn hậu, trên mặt mang theo một vệt ngạo nghễ. Sarutobi trung kỳ 10 phần nói rằng, quả nhiên là này vừa ra. Bát Kiếm cười lạnh một tiếng, nghiêng nghiêng đầu, vậy ngài đoạn hậu sao? Vậy ngài đoạn hậu sao? Lão phu con mẹ nó không có. Trong giây lát này, đệ tam cảm nhận được đến không không không tự với Bát Kiếm chậm rãi ác ý. Đúng đấy, cuối cùng hắn xác thực không đoạn hậu, cái này xác thực không có. Thế nhưng, mặt đỏ lên, Sarutobi trong lúc nhất thời lúng túng cực kỳ. Há, vậy cũng tiếc, thế nhưng, thật không tiện, không có thế nhưng. Hắn biết Sarutobi muốn nói thế nhưng hắn bởi vì muốn đoạn hậu một mình dũng khí. Thu được Nidam tín nhiệm trở thành Konoha Hokage đệ tam. Cũng là Nidam mắt bị mù chọn Sarutobi. Có điều không chọn hắn cũng hết cách rồi. Cái kia tình huống Nidam cũng không tìm được người thích hợp hơn tuyển. Nhưng lần này cùng cống hiến có quan hệ sao? Chết chính là người ta Nidam mục a. Ngài nếu như dùng này điều trên tường, Nidam đại người có tên tự mặt sau lại nên viết như thế nào? Còn có cái khác sao? Bát Kiếm nháy mắt mấy cái hỏi lần nữa. Lão phu xuất lính Konoha đánh thắng lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Suy nghĩ một chút, Sarutobi lại một lần nữa kiêu ngạo hô một cổ họng. Vậy ngài ra chiến trường giết bao nhiêu kẻ địch đây? Ta làm cho người đem số lượng khắc lên đi. Đơn thuần mặt lại tiến tới. Thiếu niên tựa hồ xem người hiếu kỳ bảo bảo. Rất muốn biết lần thứ hai nhẫn giới đại chiến tôn kính Hokage đệ tam đến cùng cỡ nào uy phong. Ta CMN, lần đó hắn cũng không có đi đến tiền tuyến chiến trường. Sarutobi hô hấp dồn dập, nhìn chòng chọc vào Dạ Bát Kiếm. Thời khắc này hắn hận không thể cắn chết đối phương. Thế nhưng hắn là Konoha Hokage đệ tam, tuyệt không có thể bởi vì chuyện này trở mặt. Không phải vậy truyền đi đừng nói Công Huân Tường, về nhà cũng phải bị người thổ hai cái ngụm nước. Đáng tiếc, Bát Kiếm thở dài tiếc hận lắc lắc đầu. Phía sau chỉ huy lời nói, chào ngài xem cũng không tham dự, đều là tiền tuyến trong truyền thuyết tam nhẫn lập xuống công lao đây. Quái gở, quang minh chính đại quái gở, lão phu lần thứ ba nhẫn giới đại chiến, há há mồm. Đệ tam vừa định nói lần thứ ba nhẫn giới đại chiến ở hắn anh minh dưới sự lãnh đạo đánh thắng. Có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng vẫn là không có nói ra. Trước mắt vị kia chân chính ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến lập xuống công lao Hokage chính nhìn mình chằm chằm đây, hơn nữa hắn cũng không nhớ. Hắn cái này Hokage đến cùng là làm sao thoái vị? Hay là bởi vì lần thứ ba nhẫn giới đại chiến lãnh đạo không sao bức bách ở áp lực mới đưa vị trí tặng cho Minato sao? Này nói ra, quá mức mất mặt, có điều ngươi muốn dựa vào điểm này liền ngăn cản lão phu tên trên công huân tường. cười lạnh một tiếng, đệ tam bỗng nhiên kiêu ngạo lên. Xác thực, lão phu cái kia mấy lần là không có tự mình đi đến chiến trường. Thế nhưng mới vừa từ trong miệng, ngươi nói ra trong truyền thuyết tam nhẫn, chính là lão phu dạy nên đồ đệ, mà Minato cũng là lão phu đồ tôn, liền ngay cả ngươi cũng là lão phu đồ huyền tôn. Ta là Konoha giáo dục nhân tài. Ngươi thật là giỏi, châu bò. Bát kiếm không khỏi khâm phục duỗi ra ngón cái. Có điều con bà nó là tôn tử của ngươi. Nghiêng đầu qua chỗ khác, bát kiếm quay về Minato nháy mắt mấy cái. Minato lão sư, ta có thể phản bội sư môn sao? Phốp, Minato thực sự nhịn không được cười ra tiếng. Này mặt đánh đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Nhưng nhìn chính mình đệ tử cái kia nháy mắt dáng dấp liền biết. Mục đích của hắn không phải cái này. Bát kiếm, ngươi đây là tại sao? Phối hợp một hồi liền phối hợp một hồi. Lần sau đừng làm ta sợ là tốt rồi. Ngài tế phẩm, Konoha tam nhẫn, tục xưng Konoha hoàng đánh cược độc tam kiếm khách. Lão gia ngài sư lão sư dạy nên đồ đệ. Một cái nát đánh cược thành tính rời đi Konoha. Một cái khác cả ngày nhìn lén nữ giới tắm rửa. Thậm chí còn bị ta nắm lấy quá hiện hành. Còn lại một cái thì càng bi nói rồi. Thân thể thí nghiệm giết chết Konoha bao nhiêu ưu tú hài tử. Không có giữ lại chút nào bắt đầu bẩn. Thỉu, bát kiếm ghét bỏ mặt để đệ tam có chút buồn nôn. Như vậy sư môn, ta thà rằng không đợi. Không cần thiết nói như vậy đi. Minato cười khổ một tiếng. Chính hắn một đệ tử cũng thật là một điểm mặt mũi cũng không cho đệ tam đại nhân lưu a. Lặng lẽ nhìn Sarutobi một chút. Chỉ nhìn cái kia Kurenai có thể so với đít khỉ màu sắc liền biết tức giận không rõ. Như vậy, giáo dục nhân tài này một công lao cũng không còn. Nhắc tới cũng là giáo đạo sử Konoha hoàng đánh cược độc người. Thật giống cũng không có cái gì tốt khoe khoang. Orochimaru xác thực làm thân thể thí nghiệm, nhưng cũng là ta mang đội đi bắt hắn. Đệ tam dùng hết cuối cùng khí lực phản bác. Cái kia hắn ở đâu? Ngài nắm lấy sao? Bát kiếm đã chẳng muốn đi giả ra cái kia phó dối trá dáng dấp. Bình tĩnh nhìn đối phương. Rõ ràng, hắn chính là đang đùa ta. Lão phu vì Konoha. Sắc mặt đỏ lên, nhưng hắn đã không biết nên nói cái gì liệt kê chính mình vì là Konoha làm công lao. Bảo vệ cơ nghiệp sao? Thật giống cũng không có bảo vệ. Ba trận chiến Konoha hao tổn nhiều nghiêm trọng hắn cũng biết. Trở về suy nghĩ thật kỹ đi. Nghĩ rõ ràng lại đây nói rõ ràng chính là Konoha vinh quang công huân tường, cũng không hoan nghênh lưu manh. Lần thứ hai vỗ vỗ Sarutobi vai, bát kiếm trực tiếp ra lệnh trục khách. Đương nhiên, hắn không phải Hokage, có thể hiển nhiên đối phương ở lại đây hoàn toàn chính là tự rước lấy nhục. Kìm nén một luồng khí, lá phổi suýt nữa nổ mạc vào. Đâm qua, Sarutobi khuất nhục xoay người mở cửa đi ra ngoài. Đến trước, hắn hoàn toàn không nghĩ đến sẽ là kết quả như thế. Mặt rất đau, bị đánh cũng rất thũng. Có thể một mực, hắn không nói ra được một câu phản bác lời nói. Lão phu những năm này vì là Konoha làm cái gì a? A, đều làm cái gì? Đóng lại Hokage văn phòng cửa lớn. Sarutobi trái tim mãnh liệt nhảy lên. Có thể bên trong bỗng nhiên truyền đến lời nói trực tiếp đánh tan hắn phòng tuyến cuối cùng. Ha ha ha, cười chết ta rồi Minato lão sư. Đệ tam muốn trên tường. Trên giường đều lao lực, cần phải trên tường. Phốp, một cái lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Sarutobi đầu ông trực hưởng. Lão phu xin thề, nhất định phải lên công huân tường. Chấm ngoặc kép, canh thứ 5, gõ chữ ING. Cầu vé tháng nha, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.